Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 597, siêu cấp xe đua. Điều này cũng tại không được Hạ Minh sinh khí, bởi vì cái này màu trắng bạc dương nhỏ bên trong, lại là mẹ hắn một chiếc xe hơi nhỏ. Không tệ, cũng là xe hơi nhỏ. Không đúng. Cụ thể tới nói cũng không thể nói là xe hơi nhỏ. Cái này xem ra càng giống là đồ chơi xe. Màu đỏ tươi mặt ngoài. Lớn chừng bàn tay. Xem ra cho người ta một loại trước mắt một cỗ cảm giác. Chính là bởi vì là sáng lên đồ chơi xe. Khiến Hạ Minh mới nhịn không được chửi ầm lên. Hắn tân tân khổ khổ rút 400 vinh dự điểm khen thưởng. Kết quả là cũng là mẹ nó một cỗ đồ chơi xe. Cái này muốn là đổi thành ai? Ai cũng không chịu nổi a. Ngoặc kép, ký chủ rút đến thế giới cấp siêu cấp xe đua mô hình. Vô luận là theo động lực vẫn là tính năng phương diện. Đều là đệ nhất thế giới. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy đại gia ngươi? Hạ Minh nhịn không được tức miệng mắng to. Ngoặc kép. Ký chủ nhục mạ hệ thống. Hệ thống không thể nhịn được nữa. Khen thưởng ký chủ điện giật một lần. Ngoặc kép, điện giật bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm vang vọng. Ngay sau đó Hạ Minh thì cảm giác mình trên thân đột nhiên tê tê. Khiến Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc. Đừng a, ta sai, nhận lầm vô hiệu. Tiếp tục điện giật, a. Ngay sau đó truyền đến Hạ Minh một tiếng hét thảm, khiến Hạ Minh lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, cả người xem ra tựa như là một tên ăn mày một dạng. Vô cùng khó coi, ốc ngày, Hạ Minh bây giờ bị tức giận đến đều nhanh sụp đổ. Nhận lấy, Hạ Minh mặt đen thui, cuối cùng vẫn lựa chọn nhận lấy. Hắn vốn cho rằng có thể rút đến vật gì tốt. Kết quả là lại rút đến một cái đồ chơi xe. Hơn nữa còn bị trừng phạt một lần điện giật. Khiến Hạ Minh liền hết hy vọng nghĩ đều có. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Xoát, ngay sau đó trong tay Hạ Minh thêm ra tới một cái đại xe thể thao màu đỏ. Hạ Minh nhìn xem cái này lớn chừng bàn tay xe đua. Cái đồ chơi này tại trên đường cái. Đâu đâu cũng có. Thật không hiểu vì cái gì hệ thống thì ra như thế một cái thứ đổ hư. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hệ thống, thứ này không có gì tác dụng a? Không phải nói hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm sao? Bản mô hình được vinh dự trên thế giới cao cấp nhất mô hình. Hắn có thể dung hợp một cỗ xe. Vô luận là xe gì? Bản mô hình đều có thể phụ ở bên trên. Biến thành trên thế giới cấp cao nhất xe. Chỉ bất quá bề ngoài vẫn là ký chủ nguyên lai xe bề ngoài. Không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng là tính năng cũng đã phát sinh cải biến. Ếch, cái này đều được. Hạ Minh bị chấn kinh. Một cái nho nhỏ mô hình. Vậy mà cùng quỷ phụ thân giống như. Lại có thể bám vào trong hiện thực trên xe. Mà lại liền tính năng loại hình. Đều lại biến thành trên thế giới cao cấp nhất. Có lầm hay không? Hiện tại thế nhưng là khoa học xã hội. Đây cũng quá kéo a. Bất quá nghĩ đến chính mình một thân bản sự. Hạ Minh cũng liền thoải mái. Liền quỷ dị như vậy sự tình đều có thể phát sinh trên người mình. Còn có cái gì không có khả năng phát sinh đây? Tính toán, trước nhận lấy đi, nghĩ tới đây. Hạ Minh đem cái này khen thưởng để vào chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hiện tại càn khôn giới chỉ có một mình hắn có thể nhìn đến. Đối với càn khôn giới chỉ, Hạ Minh cũng là thích vô cùng. Cái này càn khôn giới chỉ quả thực cũng là trời cao ban cho hắn lễ vật. Vô luận là giết người phóng hỏa, quả thực cũng là thiết yếu chi vật, mà lại càng thêm thần kỳ là... Tại càn khôn giới chỉ bên trong, giống như bất kỳ vật gì đều sẽ không hư rơi, khiến Hạ Minh càng cao hứng hơn. Ngay tại Hạ Minh vừa mới đem đồ vật thả lên đến thời điểm. Đột nhiên gian phòng làm việc phòng cửa bị mở ra đến. Làm mở ra một sát na, Hạ Minh trong nháy mắt hướng về nhìn sang. A, cái này đi tới là một người mặc nghề nghiệp đồ trắng nữ hài. Hiển nhiên là Lâm Vãn Tình. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh một sát na, nhất thời rít lên một tiếng. Tiếng thét chói tai này đem Hạ Minh cho giật mình. Quỷ a, Lâm Vãn Tình quay đầu liền chạy. Lâm Vãn Tình động tĩnh cũng đem Hạ Minh dọa cho run một cái. Nhìn đến đào tẩu Lâm Vãn Tình, Hạ Minh khẽ trao mày, chợt sờ sờ chính mình mặt. Quỷ, có lầm hay không? Như vậy xuất khí, lại bị xem như quỷ. Lão bà hôm nay cái này là làm sao? Chẳng lẽ là đại di mụ đến? Lâm Vãn Tình động tác, để Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Hạ Minh nhịn không được hướng về bên người tấm gương chiếu đi qua. Làm Hạ Minh nhìn đến trong gương chính mình thời điểm, Hạ Minh cũng là bị giật mình. Ngoạt tào, đây là ai? Hạ Minh cũng là chấn kinh nhìn lấy trong gương người. Thế nhưng là rất nhanh Hạ Minh liền phát hiện, cái này trong gương người lại là chính mình. Tóc mình đều dựng thẳng lên đến, trên mặt đen nhánh, thì cùng than đá một dạng, đậu đen rau muống. Hạ Minh rốt cuộc minh bạch Lâm Vãn Tình vì cái gì như thế sợ hãi. Cảm tình là bởi vì chính mình. Đồng thời Hạ Minh cũng hiểu được. Rất hiển nhiên, vừa mới chính mình bởi vì đụng phải điện giật, cho nên mới đối biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Khiến Hạ Minh tâm lý đem hệ thống mắng một vạn lần. Ngoặc kép, hệ thống kiểm tra đến ký chủ lại nhục mạ ký chủ. Đối ký chủ tiến hành điện giật. A, ngay sau đó, tại Thanh Nhã tập đoàn cao ốc văn phòng bên trong, vang lên Hạ Minh tiếng kêu thảm kia âm. Cái kia thê thảm thanh âm khiến người ta nghe đều là cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Buổi tối, Hạ Minh một người rời đi Thanh Nhã tập đoàn, trở lại biệt thự về sau. Hạ Minh kém chút không có bị Lâm Vãn Tình cho loạn côn đánh ra tới. Bởi vì Hạ Minh tạo hình thật sự là quá cần ăn đòn. Cái này để người ta thậm chí đều cảm giác đây là một người điên, bệnh thần kinh. Cũng may Hạ Minh kịp thời giải thích rõ ràng, lúc này mới miễn bị một khó. Hạ Minh tắm rửa, ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Làm ngày thứ hai khi tỉnh dậy, vẫn là nhận được một cú điện thoại. Cái này mới thanh tỉnh lại. Bởi vì cú điện thoại là này Giang Lai đánh tới. Giang Lai vậy mà để hắn hai ngày sau theo nàng làm ít chuyện, khiến Hạ Minh một cái cơ linh. Hiện tại hắn là thật không dám trêu chọc Giang Lai. Bởi vì vị đại tiểu thư này cũng là một cái thần một dạng tồn tại. Điều ngoa tùy hứng, chuyện gì đều làm ra được. Hắn hận không thể cùng Giang Lai phủi sạch quan hệ, nhưng là bởi vì chính mình lần trước thiếu một món nợ ân tình của nàng, khiến Hạ Minh nhưng lại không thể không đi. Bởi vì hôm qua điện giật, để hắn hiện tại cũng cảm giác toàn thân đều đau nhức. Dứt khoát Hạ Minh cũng không có đi công ty, dù sao hắn bỏ bê công việc cũng đã thành thói quen. Mà lại hắn hiện tại là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng, ai cũng không quản được hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh dứt khoát thì ngủ ở nhà hai ngày, cảm giác thoáng cái ngủ hai ngày, khiến Hạ Minh toàn thân có nói không nên lời thư sướng. Mà lại hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình âm dương chân khí vậy mà lại tăng thêm không ít. Khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái, chính mình trong ngày thường tu luyện âm dương chân kinh, gia tăng chậm chạp, rất lâu mới gia tăng như vậy một chút. Thế nhưng là cái này ngủ hai ngày đại giác, vậy mà tăng nhiều như vậy, khiến Hạ Minh đều là nghi hoặc. Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, lắc đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tào ý nghĩ cho vãi ra. Đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.